Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, mà hiện tại đi tới thành phố S người. Nói thật, ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến nơi này thời điểm, sở hữu đã trải qua đại lượng thiên tai người đều cảm thấy nơi này là thế ngoại đào nguyên. Liền tính là làm cho bọn họ ngủ ở bên ngoài trên đường. Trong đất, bọn họ đều là vui, ít nhất nơi này sẽ không có cái gì động đất bỗng nhiên liền tới rồi. Hoặc là thiên tai động vật triều gì đó, dọa chết người. Vinh Chính Lâm từ sân bay bên trong kéo dương hành lý ra tới, vừa lúc Vinh Hán Thành lái xe tới rồi. Sân bay bên ngoài, Vinh Chính Lâm chào hỏi, lên xe chạy lấy người, Đường Kiến Sơn bọn họ thấy được lúc sau biết vậy chẳng làm. Nguyên lai cái này Vinh Chính Lâm không phải bởi vì phá sản không có tiền mới như vậy nghèo túng. Chỉ là, khẳng định là đem ban đầu ở địa phương khác sản nghiệp tất cả đều xử lý rớt. Đổi thành tiền, đem sở hữu tài sản mang theo, làm nhi tử trước tới nơi này mua phòng ở, chính mình theo sau lại đi theo lại đây, mang theo sở hữu tiền. Đối phương kỳ thật vẫn cứ chính là kẻ có tiền, liền tính không phải đại lão bản, cũng coi như là kẻ có tiền. Đường Thành Tuấn nhìn đi xa xe hơi nghiến răng nghiến lợi. Này chiếc xe nhìn cũng thực quý bộ dáng, sớm biết rằng vừa rồi liền đi lên lôi kéo làm quen. Nói không chừng Trang Trang đáng thương gì là có thể đi theo cùng đi cọ ăn cọ trụ. Chẳng sợ một đoạn thời gian cũng có thể a. Thành phố S rau quả siêu thị cũng là toàn bộ nội thành duy nhất một nhà mua bán rau dưa trái cây. Siêu thị, bởi vì Đường Minh bọn họ trang viên gieo trồng rau dưa diện tích tăng đại. Cho nên rau dưa sản xuất thật sự là rất nhiều. Diêu Quảng Lâm suy xét lúc sau trực tiếp đem siêu thị ban đầu phong lên lầu 2 cũng khai, tân khai. Lầu 2 bên trong phóng rau dưa cùng lầu 1 là giống nhau nhiều. Chủng loại cũng là giống nhau. Trái cây nhưng thật ra không phóng. Bởi vì Đường Minh bên kia trang viên nhiều loại tất cả đều là rau dưa cũng không có trái cây. Cho nên trái cây liền không có còn chỉ là lầu 1 những cái đó, chính là lầu 1 lầu 2 mỗi một. Tầng rau dưa tổng sản lượng đều gia tăng rồi rất nhiều, này nói cách khác đoạt đồ ăn người lại có. Rất nhiều cơ hội, bọn họ lầu 1 không cướp được đều có thể thượng lầu 2 đi đoạt lấy. Nhìn tình huống như vậy, Diêu Quảng Lâm liền đem toàn bộ rau quả siêu thị trước kia dùng để bán mặt khác đồ vật. Tỉ như nói vật dụng hàng ngày trên giường đồ dùng nồi chén gáo bồn linh tinh đồ vật địa phương rút. Nhỏ một nửa. Nhiều ra tới địa phương tất cả đều thả đại lượng rau dưa tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 129 chương 129 cứ như vậy nhưng thật ra miễn miễn cưỡng cưỡng có thể làm mặt sau chân chính là. Vì chính mình ăn mà đến mua đồ ăn người. Có thể mua được một chút rau dưa trở về này nói cách khác. Cái này lượng rau dưa. Nhưng thật ra cũng đủ những cái đó có tiền thuê người khác tới đoạt đồ ăn người đều ăn đến đồ ăn, đồ. Ăn giá cả vẫn là cùng trước kia giá cả không sai biệt lắm. Chỉ là hơi chút chướng một chút mà thôi, có thể tiếp thu đều có thể tiếp thu. Không thể tiếp thu trước kia không tới mua hiện tại cũng sẽ không tới mua. Cho nên không cần để ý tới, hắn đối Đường Minh bên kia tuyển nhận 200 cái công nhân mỗi tuần. Mỗi người có thể lấy đi 2 cân rau dưa gì đó khen thưởng, kỳ thật cũng không để ở trong lòng. Thật sự, 200 cá nhân một tháng cũng liền 1.000 mấy trăm cân mà thôi. Liền chính mình mỗi ngày ngắt lấy rau dưa một chút số lẻ đều so ra kém. Lo lắng cái kia làm gì? Nhưng thật ra hắn vận chuyển đến thủ đô, đề thị cùng Z thị rau dưa tiêu thụ phi thường hảo. Mặc kệ cỡ nào quý giá cả. Đều có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng cướp sạch quang, hơn nữa cũng có người chuyên môn nằm. Vùng đến siêu thị đoạt đồ ăn, theo sau lại giá cao bán ra, liền tính là mỗi người hạn lượng cũng là giống nhau. Nhưng tại đây ba cái thành thị Diêu Quảng Lâm liền quản không được nhiều như vậy, cho nên hiện tại vẫn là chỉ có thể mặc kệ nó, hắn. Chỉ là thành phố S bên này bọn rắn độc mà thôi, nhưng thật ra lần nọ vận chuyển đội trở về lúc sau. ba cái đoàn xe đội trưởng đều cùng chính mình nói một cái tình huống. Đó chính là, có người đi theo này liền thuyết minh cái gì? Này liền thuyết minh có người theo dõi hắn rau dưa. Trực tiếp tới thành phố S đoạt khẳng định là không có can đảm. Hiện tại tuy nói quốc gia từ trên xuống dưới đều loạn thực. Nhưng nên có trật tự vẫn phải có. Bọn họ nếu là có lá gan quang minh chính đại tới nơi này đoạt. À, lại có thể đoạt nhiều ít. Rau dưa là lâu dài sinh ý. Đường Minh bọn họ trang viên bên kia mỗi ngày đều có sản xuất rau dưa. Chẳng lẽ bọn họ muốn đem trang viên chiếm lĩnh? Quả thực là buồn cười. Ngày đầu tiên chiếm lĩnh ngày hôm sau liền phải bị cục cảnh sát người phái người đi đoan rớt hoa. Điểm mơ siêu khô nên thường xuyên qua lại điều tra rõ ràng. Bọn họ liền âm thầm theo dõi vận chuyển trên đường. Hắn rau dưa xe sao? Cái này dễ làm a? Cái này phi thường dễ làm a? Diêu Quảng Lâm cùng thành phố S cục cảnh sát người có quan hệ a? Hiện tại liền đi tìm người thương lượng, hắn quen thuộc chính là cục cảnh sát cái kia phó cục trưởng. Cũng chính là vẫn luôn ở chính mình nơi này lấy đồ ăn An Phi Tần ca ca An Phi Nguyên. Điện thoại đà thông, Diêu Quảng Lâm lộ ra tươi cười. An phó cục trưởng, đã lâu không gặp, chúng ta tìm thời gian tụ một tụ sao? An Phi Nguyên hiện tại sọ não đau, gần nhất thành phố S người nhiều rất nhiều. Bây giờ còn có tiếp tục gia tăng xu thế, kẻ có tiền còn hào, có tự tôn có thân phận có địa vị, sẽ không làm không tốt sự, nhưng là không có tiền người liền mặc kệ nhiều như vậy, hiện tại ăn trộm ăn cắp cướp bóc dâm loạn gì. Ùn ùn không dứt, vội muốn chết, quả thực là nháo đến hoảng hốt này liền miễn đi. Không phải ta không cho ngươi mặt mũi, ngươi cũng biết gần nhất thành phố S bên này có chút loạn. Nơi này cảnh lực đều có điểm khuyết thiếu, ngươi nếu là có việc trực tiếp cùng ta nói, chỉ cần không phải đại sự, ta điểm này mặt mũi vẫn phải có, Siêu Quảng Lâm cũng không đánh cong. Đi thẳng vào vấn đề nói, có người theo dõi ta vận chuyển đến thủ đô cùng đê thị. Còn có Z thị rau dưa, ta người này chỉ là thành phố S bên này có điểm thủ đoạn. Đặt ở bên ngoài liền không đủ nhìn. Ngươi xem An Phó Cục trưởng có phải hay không cho ta giải quyết một chút vấn đề này. Này ba điều vận chuyển lộ tuyến với ta mà nói nhưng thật ra rất quan trọng. An Phi Nguyên nghe xong, trầm mặc một chút, nói, chuyện này kỳ thật rất đơn giản. Ta cho ngươi liên hệ này ba cái địa phương cục cảnh sát. Làm cho bọn họ phái người lại đây đi theo ngươi đoàn xe, Nga. Như vậy có thể thành sao? Bọn họ bên kia có thể đáp ứng. Bọn họ thành thị rau dưa như vậy khan hiếm. Khẳng định đối với ngươi vận chuyển quá khứ rau dưa đã sớm biết. Hơn nữa mặc kệ nó cũng không quản ngươi. Hiện tại ngươi gặp được khó khăn. Nếu là không hề đưa đồ ăn quá khứ lời nói. Tổn thất cũng là chính bọn họ. Cho nên liên hệ bọn họ. Khẳng định sẽ giúp ngươi. Nếu là lại không được. Đến lúc đó ngươi vì tỏ vẻ cảm tạ đưa gọi món ăn đến bọn họ cục cảnh sát là được. Dù sao một ít rau dưa, cũng không phải hối lộ, bọn họ sẽ không cự tuyệt. Có thù lao lúc sau bọn họ cũng sẽ càng thêm đối với ngươi tốt một chút. Siêu Quảng Lâm kỳ thật. Chính là đánh cái này chủ ý kia liên hệ sự. Liền làm ơn ngươi An Phó Cục trưởng. Đến lúc đó đem ta cái này điện thoại trực tiếp cho bọn hắn là được. Trực tiếp cùng ta liên hệ như vậy cũng có thể tỉnh rất nhiều chuyện này. Ai ai, hảo hảo hảo, người yên tâm, ta là người như thế nào ngươi không biết sao? Ta người này à tuy rằng có điểm thế lực, nhưng trước nay đều không có đã làm trái pháp luật phạm húy sự a. Điểm này ngươi không phải nhất rõ ràng. Bằng không, An Phi Nguyên cái này phó cục trưởng cũng sẽ không theo chính mình có tốt như vậy quan hệ không? Phải. Tuy nói hai người chi gian còn có một cái An Phi Tần làm giảm sóc nhưng có thể là gần nhất An Phi. Tần mỗi lần tới nơi này mua rau dưa trở về sự tình. Làm cho bọn họ ra đối chính mình có tốt đổi mới. Điện thoại qua đi thái độ cũng hảo không ít nói ngắn lại. Siêu Quảng Lâm cùng ngày liền liên hệ thượng ba cái thành thị cục cảnh sát bên kia người. Thuyết minh tình huống lúc sau đối phương hiển nhiên phi thường coi trọng chuyện này, kỳ thật nếu không phải quân đội cùng mặt khác tổ chức hiện tại đều ở cứu tế hành động. Căn bản là không tới phiên Diêu Quảng Lâm như vậy tiểu nhân vật tới thu mua rau dưa vận chuyển tiêu. Thụ cho nên hiện tại Diêu Quảng Lâm có thể tự phát làm như vậy. Kỳ thật cũng coi như là giảm bớt rất nhiều thành phố lớn rau dưa nguy cơ, vô thổ tài bồi rau dưa quá. Chậm, gần chỉ có thể duy trì làm người một nhà mỗi 10 ngày ăn thượng một ngụm mà thôi. Rất nhiều thành thị đều tiếng oán than dậy đất, nhưng lại như thế nào oán trách, nên không có vẫn là không có, hiện tại Diêu Quảng Lâm vận chuyển đoàn xe. Cơ hồ mỗi cách 2 ngày đều sẽ vận chuyển mấy xe vận tải lớn rau dưa qua đi. Cho bọn hắn 3 cái thành phố lớn, giảm bớt rất nhiều áp lực ít nhất có thể làm nhân ra mỗi cách 2-3 thiên đều có thể ăn một cơm. Rau dưa, nếu là này đó rau dưa bị không hợp pháp phần tử cướp đi nói. Tổn thất không chỉ là Diêu Quảng Lâm, còn có 3 cái thành thị bọn họ bản thân, tuy nói không có cách nào phân ra nhân thủ thu mua. Vận chuyển, tiêu thụ, nhưng là phái ra một ít cảnh lực đi theo bọn họ đoàn xe cùng nhau vẫn là dư giả, kết quả là. Cũng chính là một ngày thời gian, 3 cái thành thị phái lại đây tiếp Diêu Quảng Lâm đoàn xe xe cảnh sát đều tới rồi, 3 cái thành thị. Giống nhau đại khí, đều là 5 chiếc xe cảnh sát, 3 chiếc xe cảnh sát ở phía trước mở đường, trung gian là Diêu Quảng Lâm 3 chiếc siêu đại dung lượng xe vận tải lớn. Ở phía sau là 2 chiếc xe cảnh sát cản phía sau. Cứ như vậy này vận chuyển lộ tuyến liền an an ổn ổn duy trì xuống dưới, kỳ thật này đó cảnh sát tác. Dụng không phải dùng để nổ súng đánh nhau, chỉ là vì cấp những người đó một cái uy hiếp, làm cho bọn họ biết Diêu Quảng Lâm rau dưa vận chuyển. Đội, đã cùng 3 cái thành thị cục cảnh sát tiếp thượng đầu. Ở chỗ này đánh chết những người này hoặc là thành công cướp đi này đó rau dưa khả năng không phải. Việc khó. Nhưng là này cũng tương đương với đắc tội hoa hạ xếp hạng tiền tam đại thành thị bao gồm thủ đô. Ở bên trong sở hữu cục cảnh sát, đến lúc đó mặc kệ này phê rau dưa tiêu thụ đến nơi nào. Chỉ cần bán liền có người biết, căn bản tàng không được. Bọn họ bị bắt lấy cũng chỉ là thời gian vấn đề, phát hiện chuyện này sau. Phía trước còn đang âm thầm quan vọng người tất cả đều rụt trở về, Diêu Quảng Lâm nhưng thật ra thực. Sẽ làm người, mỗi lần đều sẽ miễn phí đưa 10 đại khung rau dưa đến cục cảnh sát bên trong. Cảm ơn bọn họ hộ tống, đến nỗi này đó rau dưa cục cảnh sát người như thế nào phân phối. Kia đều là chính bọn họ sự, dù sao có đây là hắn bọn họ vì biểu đạt cảm tạ mà đưa tặng. Không phải cái gì hối lộ cho nên, mỗi lần đoàn xe tới rồi lúc sau thành thị tổng bộ cục cảnh sát đại môn bên trong. Đều sẽ có một đống lớn xanh mượt còn mang theo bọt nước mới mẻ rau dưa. Cục cảnh sát người rối rắm một vài, ở phát hiện đại gia nhìn chằm chằm rau dưa, kia cùng rau dưa một cái nhan sắc ánh mắt liên tiếp bị phát hiện sau. Lãnh đạo cũng liền đáp ứng rồi, dù sao chỉ là một ít rau dưa mà thôi. Lại không phải hối lộ cũng không phạm pháp. Càng không phải bọn họ chủ động muốn, mà là bởi vì bọn họ vô điều kiện hộ tống bọn họ đoàn xe mà. Biểu đạt cảm tạ, nhận lấy cũng không có việc gì, rau dưa 10 khung mỗi lần đưa chủng loại đều không giống nhau. Dù sao đều là tùy cơ, cũng không thể mỗi lần đều là nhân thủ một phần, nhưng là tốt xấu luôn tới. Mỗi người cách một lần đều có thể bắt được một ít trở về cũng coi như là có điểm hy vọng hơn nữa. Càng quan trọng là trong thành thị cư nhiên có bán rau dưa địa phương, đương nhiên bên kia an bảo. Thi thố vẫn phải làm, người ở đây cũng coi như là hào khí. Đương trường liền đem trong đó một cái đại hình đã không rớt chợ bán thức ăn miễn phí cấp Diêu. Quảng Lâm người sử dụng phong bế sở hữu mặt khác cửa ra vào. Chỉ để lại một cái xuất khẩu một cái nhập khẩu, bên trong rau dưa tất cả đều là hạn mua, mỗi người. Đều là hạn mua một cân, rau dưa chủng loại không hạn, tổng chính là một cân, nhiều không bán, đây cũng là Diêu Quảng Lâm phái tới bàn bạc người cùng bên này cục cảnh sát thương. Lượng tốt, cứ như vậy duy trì trật tự thời điểm là có thể đơn giản rất nhiều. Mỗi lần phóng 1.000 cá nhân đi vào, những người này đều mua xong rồi lập tức đi ra ngoài. Theo sau liền phóng nhóm thứ hai 1.000 người tiến vào. Xuất khẩu cùng nhập, hết chương.